đó ra không có bất kỳ đồ trang sức. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến khi hắn tướng mạo, nhìn qua thời điểm có thể sẽ cảm thấy bình thường, nhưng nếu như cẩn thận đi xem lời nói, liền sẽ phát hiện hắn trên mặt có một cổ khí tức bén nhọn, lộ ra không giống với người thường. Lúc này hướng gian phòng đi tới lúc, trên người một cổ khiếp người áp lực liền tự nhiên làm theo hướng ngoại giới truyền vang mà ra. Gia chủ, mắt thấy trung niên nam tử này đến gần gian phòng, đại trưởng lão cũng không dám nữa lạnh nhạt, liền vội vàng chắp tay hành lễ, đồng thời cũng nói ra người đàn ông trung niên này thân phận. Chính là Viêm Minh Thành bên trong ba gã ngự không hậu kỳ cảnh một trong cường giả. Dương gia gia chủ, Dương Thiên Phong cùng đại tổng quản hai người cũng đều thấy Dương gia gia chủ xuất hiện. Lúc này đều là trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Dương gia gia chủ lại sẽ xuất hiện. Dương Thiên Phong mặc dù ngực đau nhức, nhưng là hay lại là chỉ có thể nhịn đau hướng Dương gia gia chủ hành lễ. Chương 1374, đến, tên này bỗng nhiên đến người đàn ông trung niên chính là Dương gia gia chủ. Đồng thời cũng là cả Dương gia bên trong người mạnh nhất. Dương gia gia chủ toàn danh Dương Văn Kỳ, làm cho này Viêm Minh Thành bên trong chỉ có ba gã ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ một trong. Dương Văn Kỳ dưới bình thường tình huống rất ít sẽ ở đại chúng trước mặt hiện thân. Cho dù là ở Dương gia bên trong, một loại tộc nhân cũng rất ít có cơ hội có thể gặp được hắn đội hình. Thậm chí ngay cả Dương Thiên Phong loại này ngự không cảnh tu sĩ. Trong ấn tượng lần trước thấy Dương Văn Kỳ cũng đã qua một đoạn không ngừng thời gian. Lúc này thấy Dương Văn Kỳ xuất hiện, trong lòng nhất thời cảm thấy rất là kinh ngạc. Về phần đại tổng quản, lúc này càng là trong lòng vén lên không nhỏ gợn sóng. So sánh với Dương Thiên Phong, hắn thấy Dương Văn Kỳ số lần muốn càng ít hơn nhiều. Lúc này theo Dương Văn Kỳ đi tới, trên người tự nhiên làm theo tản ra loại khí tức đó nhất thời để cho hắn cảm thấy trên người xuất hiện một loại không khỏi áp lực. Dương gia chủ tu là, tựa hồ so với lần trước lại lớn mạnh một chút, đại tổng quản trong lòng hoảng sợ. Dương Văn Kỳ bản thân liền là Viêm Minh Thành bên trong một trong tam đại cường giả. Bây giờ vẫn như cũ còn có thể trở nên mạnh mẽ. Chẳng lẽ nói sau này có cơ hội đánh vào ngự không cảnh giới đỉnh cao? Bây giờ toàn bộ Viêm Minh Thành bên trong tạo thế chân vạc, mới có thể tạo thành sự cân bằng này. Nếu là Dương gia gia chủ đột phá lời nói, phần này thăng bằng, tất nhiên sẽ bị Dương gia đánh vỡ. Dương Văn Kỳ sau khi vào phòng, cũng không có đi tới trên thủ vị đi ngồi xuống, mà là trực tiếp đứng ở trong phòng cửa vào không xa. Đại trưởng lão đám người toàn bộ đều nhìn hắn, không nói một lời. Đại trưởng lão, lần này ngươi thật muốn để cho chúng ta Dương gia đối với một người tuổi còn trẻ tu sĩ cúi đầu? Dương Văn Kỳ nhìn chằm chằm đại trưởng lão hỏi. Đương nhiên sẽ không, đại trưởng lão mở miệng nói, gia chủ, đây cũng chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Dựa theo Dương Văn Đỉnh cách nói, cái đó Tiêu Ỷ Thiên thiên phú kinh người, muốn ta nhìn hơn phân nửa sau lưng có cường đại bối cảnh. Nếu như tùy tiện đi dẫn đến lời nói, sợ rằng sẽ cho chúng ta Dương gia khai ra mối họa. Ta ý là, trước điều tra một phen, sau đó ở lo lắng muốn không nên ra tay. Đại trưởng lão, người thật lão, Dương Văn Kỳ bỗng nhiên nói, không cần cân nhắc, vừa nhưng cái này Tiêu Ỷ Thiên trêu chọc chúng ta Dương gia. Vậy cũng chỉ có chết, nếu không nếu để cho người khác biết chúng ta Dương gia ngay cả một người tuổi còn trẻ tiểu tu sĩ cũng không dám đối phó, chẳng phải là muốn trở thành trò cười. Nhưng là gia chủ, đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, cảm thấy Dương Văn Kỳ quá mức xung động, còn muốn đối với Dương Văn Kỳ tiến hành khuyên, nhưng Dương Văn Kỳ nhưng căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Trực tiếp vung tay lên, liền đem đại trưởng lão ngăn lại. Đại trưởng lão, lần này nghe ta, Dương Văn Kỳ lạnh giọng mở miệng, giọng rất mạnh, lần này, ngay cả đại trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng lại không thể không gật đầu đồng ý. Dương gia gia chủ cuối cùng không phải là hắn. Hắn chỉ là một đại trưởng lão mà thôi, bất luận là thực lực hay là địa vị cũng không cách nào cùng Dương Văn Kỳ cái này Dương gia gia chủ so sánh. Mắt thấy đại trưởng lão gật đầu, Dương Văn Kỳ ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Dương Thiên Phong, hỏi, kia Tiêu Ỷ Thiên bây giờ đang ở nơi nào? Trước hắn ngay tại Huyền Viêm trong tửu lầu, bây giờ hẳn còn không hề rời đi. Dương Thiên Phong tự nhiên không dám thở ơ, liền vội vàng đáp lại, một câu nói xong, tựa hồ là lại chợt nhớ tới cái gì, lại nói, bất quá gia chủ, kia Tiêu Ỷ Thiên thực lực thật rất mạnh, chính là Dương Chấn Thiên Phú chỉ sợ cũng không bằng hắn. Hơn nữa còn có một loại vô cùng mạnh mẽ hỏa diễm, ngài nhất định phải chú ý một ít. Dương Văn Kỳ cười lạnh một tiếng, thực lực rất mạnh, một người tuổi còn trẻ tu sĩ mà thôi, có thể cường đại đến trình độ nào, chính là so với Dương Chấn Thiên Phú cao hơn lại có thể thế nào. Vừa nói, Dương Văn Kỳ trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, hắn thấy, Tiêu Động Trần bất quá chỉ là một tiểu bị tu sĩ. Hắn chỉ phải ra tay, tất nhiên có thể tùy tiện đem đồng phục. Về phần Dương Thiên Phong lời muốn nói hỏa diễm, hắn càng là không để ở trong lòng, phải là mạnh dương nào hỏa diễm mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Dương Thiên Phong không có tiếp tục nói nữa lời nói, trên thực tế, hắn sở dĩ cuối cùng bổ sung một câu kia, cũng chỉ là muốn cho Dương Văn Kỳ một cái nhắc nhở mà thôi. Trong đó cũng không có ý tứ gì khác, dù sao Dương Văn Kỳ cảnh giới bày ở nơi đó, coi như Tiêu Động Trần là yêu nghiệt chuyển thế, cũng tuyệt đối không thể đối phó được Dương Văn Kỳ. Huyền Viêm tửu lầu, đã như vậy, vậy ngươi giống như ta cùng đi đi. Dương Văn Kỳ lúc này nhìn về phía Đại Tổng Quản, từ tốn nói, Đại Tổng Quản hướng Dương Văn Kỳ chắp tay xá một cái. Liền vội vàng đáp ứng, Dương Văn Kỳ gật đầu một cái, đầu tiên là mang theo Đại Tổng Quản đi ra khỏi phòng. Chợt phía sau linh lực song dược ngưng tụ, thân hình chợt phóng lên cao, mắt thấy vậy, Đại Tổng Quản trong lòng hơi kinh hãi, bất quá rất nhanh hắn như cũ công khai, tuy nói ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong có tam đại gia tộc thiết lập cấm không làm. Nhưng Dương Văn Kỳ coi như Dương gia gia chủ, tự nhiên có nhất định sức lực không nhìn như vậy quy tắc. Trong khoảnh khắc, sau lưng của hắn linh lực cũng là bắt đầu dâng lên. Linh lực song dược hội tụ mà ra, hướng Dương Văn Kỳ bóng người đuổi theo chạy tới, hai người một trước một sau, rất nhanh thì một đường bay tới Huyền Viêm Tửu Lâu. Dương Văn Kỳ thân thể ngừng giữa không trung, nhìn phía dưới Tuyên Môn Tửu Lâu, lạnh rên một tiếng, trong cơ thể nhất thời một cổ kinh người linh lực phún ra ngoài. Hóa thành áp lực thật lớn, hướng phía dưới Huyền Viêm Tửu Lâu bao phủ xuống đi, cùng lúc đó, hắn thần thức cũng là khuếch tán mà ra, trong nháy mắt tìm được ở vào số 6 dưỡng linh các bên trong Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Hiên, ta là Dương Văn Kỳ, đi ra nhận lấy cái chết. Dương Văn Kỳ lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói linh lực xảm tạp, trực tiếp tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm. Hướng phía dưới Huyền Viêm Tửu Lâu khuếch tán quá khứ, lúc này Huyền Viêm trong Tửu Lâu, đông đảo tu sĩ vốn là vẫn còn ở vây quanh trước Dương Thiên Phong chuyện mở ra nghị luận. Theo áp lực này xuất hiện, đông đảo tu sĩ nhất thời liền trở nên kinh hãi, chuyện gì xảy ra, tốt uy áp mạnh mẽ, đây là người nào, lại đang Huyền Viêm trong Tửu Lâu như thế càn rỡ, đông đảo tu sĩ rối rít mở miệng, chính là muốn đi ra ngoài dò tra một chút đến là ai. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Văn Kỳ kia nói ra lời ngữ trực tiếp truyền vào bọn họ trong tai. Trong phút chốc, đông đảo tu sĩ sắc mặt đều là đại biến, Dương Văn Kỳ, đây chính là Dương gia gia chủ danh hiệu, chẳng lẽ đến cường giả, lại là Dương gia gia chủ? Dương Văn Kỳ, là Dương gia gia chủ tới, không trách dám không đem Huyền Viêm Tửu Lâu coi vào đâu. Nguyên lai lại là Dương gia gia chủ, đây chính là chúng ta Viêm Minh Thành một trong tam đại cường giả. Coi như là Huyền Viêm Tửu Lâu bên này, cũng tuyệt đối không dám đắc tội, bất quá, ngược lại không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả Dương gia gia chủ cũng tự mình ra mặt. Nhìn trước khi tới hai lần sự kiện, đã để cho vị gia chủ này tức giận, đó là tất nhiên a, Dương Đình cùng Dương Thiên Phong, cũng đều là Dương gia bên trong có uy tín danh dự nhân vật. Xem ra lần này người xuất thủ kia phải xui xẻo, bởi vì Dương Văn Kỳ đến, toàn bộ Huyền Viêm bên trong Tửu Lâu cũng oanh động lên. Mà cùng lúc đó, ở vào số 6 dưỡng linh các bên trong Tiêu Động Trần cũng từ đang nhắm mắt chậm rãi mở mắt. Chương 1375, hư không đạp bộ. Trên thực tế, ngay từ lúc Dương Văn Kỳ đến một khắc kia trở đi, hắn liền như cũ nhận ra được Dương Văn Kỳ tồn tại. Lúc này theo Dương Văn Kỳ thanh âm truyền ra, hắn trực tiếp nghiêng đầu, cách nóc nhà nhìn về phía Dương Văn Kỳ vị trí chỗ ở. Ngự không hậu kỳ cảnh, Tiêu Động Trần từ tốn nói, liếc mắt liền đem Dương Văn Kỳ tu vi nhìn thấu, tại hắn trong cảm giác, Dương Văn Kỳ tu vi mặc dù cùng Kiếm Tông Tông chủ giống nhau, nhưng khí tức so với Kiếm Tông Tông chủ càng mạnh hơn một chút. Hiển nhiên thực lực cũng phải so với Kiếm Tông Tông chủ mà nói càng cường đại hơn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Tiêu Động Trần lại không có bất kỳ sợ hãi, giờ phút này thu hồi ánh mắt, chợt phía sau linh lực song dược ngưng tụ ra hiện tại. Tiêu Động Trần vọt thẳng phá nóc nhà, trực tiếp sẽ đến Huyền Viêm Tửu Lâu ra, liếc nhìn kia cách đó không xa giống vậy trôi lơ lửng ở trên trời Dương Văn Kỳ. Mà cùng lúc đó, Dương Văn Kỳ cũng phát hiện Tiêu Động Trần xuất hiện, sắc bén ánh mắt ngay lập tức sẽ đem Tiêu Động Trần vững vàng phong tỏa. Ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên? Nhìn đúng là tuổi rất trẻ, Dương Văn Kỳ nhìn Tiêu Động Trần, trên mặt có chút xuất hiện mấy phần kinh ngạc vẻ mặt. Mặc dù trước khi nói liền từ Dương Thiên Phong trong miệng biết Tiêu Động Trần vô cùng trẻ tuổi, nhưng bây giờ chính mắt thấy được sau, cũng hay là để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Tiêu Động Trần tuổi tác, quả thực tuổi trẻ hơi quá đáng, bất quá, ngoài ý muốn thuộc về ngoài ý muốn, nhưng Dương Văn Kỳ lại vẫn không có thay đổi đối với Tiêu Động Trần sát tâm. Giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần, nhất thời trong cơ thể hùng hồn linh lực xông ra, hướng Tiêu Động Trần điên cuồng chen chúc đè tới, ngự không hậu kỳ cảnh cùng ngự không sơ kỳ cảnh giữa. Ước chừng kém hai cái cảnh giới, nếu như chẳng qua là một loại ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ lời nói. Chỉ dựa vào những linh lực này đè ép, hắn liền có niềm tin chắc chắn đem tu sĩ trực tiếp đè chết. Nhưng rất đáng tiếc, Tiêu Động Trần lại không ở nhóm này, giờ phút này cảm thụ chung quanh xuất hiện áp lực. Tiêu Động Trần nhìn Dương Văn Kỳ, bỗng nhiên trong mắt tinh quang chợt lóe sau đó sau một khắc. Chỉ thấy hắn ở giữa không trung bỗng nhiên bước ra một bước. Hướng Dương Văn Kỳ đi tới, lúc này, vốn là ở Huyền Viêm trong Tửu Lâu tu sĩ cũng rối rít cũng ló đầu ra. Xem nhìn bầu trời thượng đã phát sinh một màn này, khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần hướng Dương Văn Kỳ bước ra bước đầu tiên lúc, không có cảm thấy có bất cứ dị thường nào, bởi vì Tiêu Động Trần thật sự đi ra bước này, cũng không có để cho bọn họ cảm giác bất kỳ sóng linh lực. Phảng phất cũng chỉ là phổ thông một lần dậm chân, nhưng đối với Dương Văn Kỳ mà nói, giờ phút này nhìn hướng hắn bước ra một bước Tiêu Động Trần, chân mày nhưng là bỗng nhiên nhíu lại, đây là Dương Văn Kỳ nhìn đối diện Tiêu Động Trần, ánh mắt bắt đầu trở nên có chút kinh nghi bất định. Mà cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần bước thứ hai tiếp lấy bước ra, nhất thời, Dương Văn Kỳ mày nhíu lại chặt hơn, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng biến thành tàng thiểm thước. Hiểu được ngươi mới vừa rồi cũng không có chút nào dừng lại, mà là vẫn luôn ở vững vàng bước, mỗi một bước cũng sẽ làm cho mình cùng Dương Văn Kỳ giữa cự ly biến hóa càng chặt hơn. Phía dưới đông đảo tu sĩ đều là nghi ngờ nhìn Tiêu Động Trần. Căn bản là không có cách lĩnh hội Tiêu Động Trần làm như vậy ý nghĩa ở chỗ nào. Thậm chí ngay cả giống vậy ở giữa không trung đại tổng quản giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng xuất hiện nghi ngờ. Chuyên cua tu IV, N, nhìn đối diện kia cự ly không ngừng đến gần Tiêu Động Trần. Hắn chung quy thấy Tiêu Động Trần mấy người này dậm chân không đơn giản như vậy. Nhưng về phần vấn đề ở chỗ nào, hắn nhưng cũng không rõ ràng, chẳng qua là hắn không biết, nhưng ngay tại bên cạnh hắn không xa Dương Văn Kỳ, giờ phút này lại là có cực kỳ sâu sắc cảm xúc. Bởi vì hắn phát hiện, mỗi một lần Tiêu Động Trần hướng hắn dậm chân lúc, đều sẽ có một cổ vô hình lực lượng ra hiện tại ở trên người hắn. Bắt đầu mấy bước lúc hắn còn không cảm thấy có cái gì. Song khi Tiêu Động Trần bước chân đạt tới thập bộ trở lên lúc, những lực lượng kia lẫn nhau chồng bên dưới, cũng đã mang cho hắn áp lực cực lớn, nhất là làm Tiêu Động Trần bước chân đạt tới thứ 18 bước lúc. Vẻ này áp lực càng là đạt tới Dương Văn Kỳ có thể thừa nhận được đỉnh phong. Cái này không thể nào, hắn mới còn trẻ như vậy, tại sao có thể có quỷ dị như vậy thủ đoạn? Dương Văn Kỳ lúc này trong lòng đã bị vô tận hoảng sợ chiếm cứ. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể mang cho hắn khổng lồ như vậy áp lực, phương mới đi ra khỏi 18 bước. Một bước so với một bước mạnh hơn, lẫn nhau liên tiếp bên dưới, lại để cho hắn đều có chút khó có thể chịu đựng. Ta không tin, một người trẻ tuổi, làm sao có thể sẽ có thủ đoạn như vậy? Dương Văn Kỳ trong lòng hoảng sợ, mắt thấy Tiêu Động Trần thứ 19 bước liền muốn hạ xuống. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, chợt đột nhiên lạnh rên một tiếng, thân thể càng là chấn động mạnh một cái. Trong phút chốc, một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Ở chung quanh đông đảo tu sĩ nhìn soi mói hướng Tiêu Động Trần va đập tới. Hắn sở dĩ làm như thế, liền là muốn dùng cái này tới ngăn cản Tiêu Động Trần lần kế dậm chân. Nhưng mà hắn ý tưởng cũng không có như nguyện, dù là hắn đã làm ra phản kích, có thể Tiêu Động Trần thứ 19 bước vẫn như cũ vững vàng hạ xuống. Đồng thời một cổ cường đại lực lượng vô hình xuất hiện, trong nháy mắt liền đem kia mắt trần có thể thấy sóng trùng kích đánh tan. Phía dưới đông đảo tu sĩ chỉ có thể nhìn được Tiêu Động Trần một bước để cho kia sóng trùng kích vỡ vụn, nhưng căn bản không từ trên người Tiêu Động Trần cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào. Lúc này từng cái sắc mặt cũng trở nên kinh nghi, chỉ là đối với Dương Văn Kỳ mà nói, lúc này hắn cảm thụ nhưng là trước đó chưa từng có mãnh liệt. Bởi vì tại hắn trong cảm giác, theo Tiêu Động Trần kia thứ 19 bước hạ xuống, trong nháy mắt liền giống như tiếng nổ một giặc khiến cho đầu óc hắn trong nháy mắt trở nên một mảnh nổ âm, đồng thời bước này càng là phảng phất đạp ở ngực hắn trên. Để cho hắn khổ sở cơ hồ hít thở không thông, dưới sự bất đắc dĩ, Dương Văn Kỳ chỉ có thể lui về phía sau một bước, muốn đem thân chịu áp lực giảm bớt. Nhưng Tiêu Động Trần lại không cho hắn như vậy cơ hội. Mắt thấy hắn sau lùi một bước, Tiêu Động Trần bỗng nhiên liên tục bước ra 7 bước, mỗi một bước đều giống như giẫm ở Dương Văn Kỳ trên ngực. Càng là giống như cửu thiên tiếng nổ, để cho Dương Văn Kỳ đầu một mảnh nổ âm, thân thể càng bị vội vã liên tiếp lui về phía sau. Nhất là, 7 bước bởi vì là cực trong thời gian ngắn hạ xuống. Những thứ kia hiệu quả càng là lẫn nhau chồng, giống như gió bão, để cho Dương Văn Kỳ cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử. Mà Dương Văn Kỳ sắc mặt cũng là ở nơi này liên tiếp lui về phía sau mấy bước bên trong trở nên cực kỳ tái nhợt. Nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt càng bị trước đó chưa từng có rung động chiếm đầy. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng tất cả những thứ này lại cũng không có vì vậy mà chấm dứt. Giờ phút này Tiêu Động Trần bình tĩnh nhìn sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bạch Dương Văn Kỳ, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên lần nữa một bước đi ra, bước này là hắn một bước cuối cùng, mà cũng chính bởi vì bước cuối cùng này, rốt cuộc để cho Dương Văn Kỳ sắc mặt cũng không còn cách nào băng ở. Nếu như nói trước những thứ kia dậm chân cũng chỉ là lẫn nhau chồng lời nói. Như vậy bước cuối cùng này, chính là lúc trước những thứ kia dậm chân trên căn bản. Khiến cho uy lực lần nữa tăng cường gấp đôi. Dưới tình huống này, dù là Dương Văn Kỳ cũng đều cảm nhận được một cổ dường như muốn bị đè ép cảm giác mãnh liệt. Thời khắc nguy cấp, chỉ có thể đột nhiên hướng Tiêu Động Trần chắp tay ôm quyền. Vội vàng nói, tiểu hữu xin dừng bước, giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm. Chương 1376, vào Dương gia. Trên bầu trời đã phát sinh hết thảy. Trừ Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ hai người trở ra, những người khác không có bất kỳ người nào rõ ràng rốt cuộc phát sinh cái gì. Chẳng qua là mặc dù như thế, có thể khi bọn hắn thấy Dương Văn Kỳ lại đang Tiêu Động Trần ép tới gần xuống từng bước quay ngược, lại lúc cũng vẫn cảm thấy trong lòng xuất hiện đậm đà hoảng sợ. Phải biết, Dương Văn Kỳ nhưng là bọn họ Viêm Minh Thành bên trong chỉ có 3 gã ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ một. Trong, trừ hai gia tộc khác gia chủ trở ra, căn vốn không có bất kỳ người nào có thể về mặt thực lực mang gây áp lực cho hắn. Mà bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt, Dương Văn Kỳ lại bị Tiêu Động Trần ép liên tục quay ngược lại. Phảng phất bị Tiêu Động Trần áp chế, Dương gia chúa tể làm gì, lại bị ép lui về phía sau. chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là người trẻ tuổi kia nên làm? Cái này không thể nào đi, người trẻ tuổi kia lại có thể áp chế Dương gia chủ. Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong lòng chính là cực kỳ hoảng sợ, nếu như không phải là một màn này tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ tuyệt đối không thể tin được lại sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Bất quá nhưng vào lúc này, theo Dương Văn Kỳ câu nói kia nói ra, trong lòng bọn họ hoảng sợ nhưng là trực tiếp trở nên hơn nồng nặc lên. Nếu như nói trước bởi vì Dương Văn Kỳ quay ngược lại trong lòng bọn họ chẳng qua là sinh ra gợn sóng lời nói, như vậy hiện tại liền là chân chân chính chính khiếp sợ. Dương Văn Kỳ lại nói, hắn và Tiêu Động Trần giữa tồn tại hiểu lầm, chẳng lẽ nói Dương Văn Kỳ lại muốn đối với Tiêu Động Trần nhượng bộ. Mọi người đều là ở trong lòng suy đoán, hoàn toàn không nghĩ ra Dương Văn Kỳ tại sao phải nói ra những lời này. Chẳng lẽ nói, trong này có cái gì bọn họ không biết nội mạc. Đông đảo tu sĩ trong lòng đều là sinh ra đủ loại bát quái. Bất quá tuyệt đại đa số người đều cảm thấy rất có thể là bởi vì Tiêu Động Trần bối cảnh. Căn vốn không có bất kỳ người nào nghĩ đến, hết thảy các thứ này trên thực tế cũng là bởi vì Tiêu Động Trần chính mình. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, theo một câu nói ra, Dương Văn Kỳ nhất thời cảm giác trên người nhẹ một chút. Kia cơ hồ đưa hắn đè ép lực lượng cũng nhanh chóng bắt đầu yếu bớt. Cảm giác như thế, Dương Văn Kỳ trong lòng nhất thời thở phào, có thể sau đó xuất hiện, chính là trong lòng sinh ra một loại trước đó chưa từng có hoảng sợ. Tiêu Động Trần thực lực quả thực vượt qua hắn tưởng tượng. Hai người bọn họ mặc dù còn không có giao thủ, nhưng chỉ bằng Tiêu Động Trần bước ra bước chân, sẽ để cho hắn đối với Tiêu Động Trần sinh ra một loại to lớn kiêng kỵ. Nhất là mới vừa rồi Tiêu Động Trần một bước cuối cùng lúc rơi xuống sau khi, hắn càng là có loại phảng phất trời long đất lỡ cảm giác. Thậm chí hắn cảm thấy nếu như không phải là hắn phản ứng khá nhanh lời nói, chỉ cần Tiêu Động Trần lần nữa bước ra một bước, hắn liền sẽ trực tiếp ở nơi này giữa không trung nổ lên. Đây tuyệt đối là một món vô cùng chuyện kinh khủng, dù sao hắn nhưng là một tái thật ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, càng là Viêm Minh Thành bên trong một trong tam đại cường giả, mà Tiêu Động Trần lại có thể mang cho hắn loại cảm giác này. Có thể tưởng tượng được Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Hiểu lầm, nói một chút coi, giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm gì đó. Tiêu Động Trần nhìn Dương Văn Kỳ, từ tốn nói, Dương Văn Kỳ kiêng kỵ với Tiêu Động Trần thực lực, trong lòng càng là áp lực to lớn, giờ phút này nghe được Tiêu Động Trần hỏi như vậy, đầu tiên là cúi đầu mắt nhìn phía dưới đông đảo tu sĩ, rồi sau đó liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần đạo, tiểu hữu, nơi này không phải là nói chuyện địa phương, không bằng tìm một cái địa phương an tĩnh lại đi bàn như thế nào. Tiêu Động Trần lông mày chau động xuống, giống vậy mắt nhìn phía dưới, có chút trầm ngâm, đạo, phía trước dẫn đường. Dương Văn Kỳ nghe vậy trong lòng vui mừng, cười nói, tiểu hữu xin mời đi theo ta. Vừa nói, sau lưng của hắn linh lực song rực vỗ, trực tiếp ngự không mà đi, hướng Dương gia chỗ phương hướng bay đi. Truy cập Enkuatu huyện Tiêu Động Trần phía sau linh lực song rực giống vậy vỗ. Bất quá cũng không có ngay đầu tiên đuổi theo Dương Văn Kỳ, mà là ở trước khi đi bỗng nhiên nhìn bên cạnh đại tổng quản liếc mắt. Cái nhìn này Tiêu Động Trần thu hồi tốc độ rất nhanh. Chẳng qua là ở đại tổng quản trên người quét qua, liền trực tiếp thu hồi, sau đó cùng Dương Văn Kỳ rời đi, nhưng mà như vậy nhìn lên bình thản không có gì lạ liếc mắt, lại để cho đại tổng quản trong lòng trong nháy mắt vén lên sóng lớn ngập trời. Trong mắt càng là xuất hiện không tưởng tượng nổi thần sắc. Bởi vì theo Tiêu Động Trần cái nhìn này xem ra, hắn lại cảm nhận được một loại trước coi như là ở Dương Văn Kỳ trên người cũng không có cảm nhận được qua cường hãn áp lực, mặc dù áp lực này chẳng qua là trong nháy mắt rồi biến mất, có thể vẫn như cũ mang cho hắn to lớn rung động. Cả người thậm chí cũng bởi vì này liếc mắt trở nên cứng ngắc, khó mà nhúc nhích, quá kinh khủng. Đại tổng quản nhìn Tiêu Động Trần rời đi bóng lưng, trong mắt vẻ hoảng sợ ngút trời. Phải biết, ngay hôm nay lúc bắt đầu, hắn còn cảm thấy Tiêu Động Trần chỉ là một tiên phú tốt giờ tu sĩ trẻ tuổi mà thôi. Không nghĩ tới chỉ một cái liếc mắt mà thôi, dĩ nhiên cũng làm mang cho hắn khổng lồ như vậy áp lực. Chẳng lẽ nói, trước Dương gia chủ một phen cử động, tất cả đều là bởi vì không chịu nổi khí thế của hắn áp lực. Đại tổng quản càng nghĩ càng thấy được có loại khả năng này. Lúc này rung động trong lòng trở nên mãnh liệt hơn, nếu quả thật cùng hắn suy đoán như thế lời nói, như vậy Tiêu Động Trần thực lực nên mạnh bao nhiêu? Há chẳng phải là nói ngay cả Dương Văn Kỳ cũng sẽ không là Tiêu Động Trần đối thủ. Hơn nữa kinh người nhất là, Tiêu Động Trần bây giờ tuổi tác còn vô cùng trẻ tuổi. Nếu quả thật là có thể đánh bại Dương Văn Kỳ lời nói, như vậy hắn tu hành thiên phú há chẳng phải là đã nghịch thiên. Nghĩ tới đây, đại tổng quản nhất thời cảm thấy da đầu bắt đầu tê dại. Nếu như đồng thời cũng là lời thật, như vậy so sánh với Tiêu Động Trần thiên phú, coi như Dương Trấn đám người, chỉ sợ cũng đều chỉ có thể mẫn nhiên như mọi người. So sánh với đại tổng quản trong lòng suy nghĩ, phía dưới đông đảo tu sĩ chính là cũng không có liên tưởng đến nhiều như vậy. Nhưng dù vậy, có thể nhìn Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ hai người rời đi bóng lưng lúc, bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc không nhỏ. Phải biết, ở mới bắt đầu Dương Văn Kỳ đến lúc, bọn họ có thể toàn bộ đều cảm thấy Dương Văn Kỳ sẽ tiện tay đem Tiêu Động Trần đánh chết ở chỗ này. Không nghĩ tới lại thành bây giờ này tấm cục diện, ở Dương Văn Kỳ dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh thì lần nữa trở lại Dương gia. Dọc theo đường đi, giữa hai người cũng không có bất kỳ trao đổi, Dương Văn Kỳ ở phía trước đàng hoàng dẫn đường, nhìn như an tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng đã là suy nghĩ ngàn vạn. Hôm nay Tiêu Động Trần mang cho ý hắn bên ngoài quả thực quá nhiều. Rành rành như thế tuổi trẻ, nhưng lại nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực, cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Nếu như đã sớm biết Tiêu Động Trần thực lực cường hãn như vậy lời nói, đừng nói Tiêu Động Trần chẳng qua là đem Dương Thiên Phong đả thương, coi như giết, hắn cũng sẽ không tuyển chọn ra mặt, thậm chí, trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu hối hận không có nghe đại trưởng lão đề nghị. Nếu như không đi chủ động dẫn đến Tiêu Động Trần, căn bản sẽ không có sau khi sự tình. Lúc này mắt thấy Dương gia phủ đệ xuất hiện, Dương Văn Kỳ rốt cuộc giảm bớt tốc độ, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần đạo, tiểu hữu, nơi này chính là ta Dương gia địa phương, theo ta vào đi thôi. Tiêu Động Trần không có trả lời, mắt nhìn phía dưới Dương gia phủ đệ, sau đó gật đầu đồng ý. Bách độ lục soát tám nhất mạng tiếng Trung M không quảng cáo từ mạng tiểu thuyết. Chương 1377, 3 ngày, Dương gia bên trong phủ đệ. Lúc này có không ít Dương gia tộc người chú ý tới Dương Văn Kỳ trở về. Bởi vì Dương Thiên Phong vừa về tới Dương gia liền trực tiếp đi tìm đại trưởng lão. Cho nên đối với Dương Văn Kỳ đi ra ngoài rốt cuộc là bởi vì cái gì còn có rất ít người biết. Lúc này mắt thấy Dương Văn Kỳ trở lại, đông đảo Dương gia tộc người rối rít đưa mắt hướng Dương Văn Kỳ đầu bắn qua. Gia chủ trở lại, gia chủ không là mới vừa mới đi ra ngoài không lâu sao? Thế nào nhanh như vậy thì trở lại? Có người cùng gia chủ đồng thời trở về. Ồ, lại là một người tuổi trẻ. Đúng vậy, thật trẻ tuổi. Hắn là người nào, lại có thể cùng gia chủ đồng hành? Không biết, bất quá chắc hẳn hẳn có chỗ nào hơn người. Đông đảo Dương gia tộc người rối rít suy đoán, mà dưới tình huống này, Tiêu Động Trần chính là cùng Dương Văn Kỳ đồng thời tiến vào Dương gia. Cuối cùng rơi vào Dương gia sâu bên trong một cái trong sân nhà. Cái đình viện này là Dương Văn Kỳ chính mình đình viện. Bởi vì Dương Văn Kỳ thân phận, cho nên đình viện mặc dù không lớn, nhưng ở bên trong nhưng là bố trí một cái có thể đem chọn cái đình viện cũng bao phủ lại tụ linh trận, cho nên lúc này chỉ là mới vừa tiến vào đình viện. Tiêu Động Trần liền cảm nhận được một cổ linh lực nồng nặc vô diện Như Lai. Tiểu hữu, trước có nhiều mạo phạm, xin tiểu hữu không nên trách tội. Dương Văn Kỳ mới vừa tiến vào đình viện, tự vội vàng hướng Tiêu Động Trần chắp tay nói. Tiêu Động Trần nghe vậy nhìn về phía Dương Văn Kỳ, chân mày cau lại, đạo, ô, trước ở Huyền Viêm Tử Lâu lúc, ngươi không là muốn cho ta đi ra nhận lấy cái chết. Dương Văn Kỳ thân thể run lên, sắc mặt nhất thời trở nên lúng túng, đạo, ỷ thiên tiểu hữu, kia đúng là Dương mỗ người không đúng, xin tiểu hữu không nên để ở trong lòng. Không nên để ở trong lòng. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, đạo, trước ngươi đi Huyền Viêm Tửu Lâu để cho ta nhận lấy cái chết. Bây giờ lại để cho ta không nên để ở trong lòng. Nếu như không phải là thực lực của ta đủ, mạnh hơn ngươi, lúc này ngươi sẽ làm như thế nào? Có thể hay không giết ta? Ta xem ngươi cũng sẽ không tùy tiện cùng ta bỏ qua đi. Tiêu Động Trần vừa nói, trên người tự nhiên làm theo có một cổ cường đại khí thế ngưng tụ ra. Hướng Dương Văn Kỳ áp bách tới, Dương Văn Kỳ tu vi ngự không hậu kỳ cảnh. Ngay từ đầu đối với cái này áp bách ngược lại vẫn có thể chịu đựng. Nhưng dù vậy, hắn trên trán cũng bắt đầu có mồ hôi hột nhô ra. Thật sự là Tiêu Động Trần mang gây áp lực cho hắn có chút quá lớn. Trước chẳng qua là dựa vào áp lực sẽ để cho hắn khó có thể chịu đựng. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, nếu là Tiêu Động Trần thực lực toàn bộ bộc phát ra, sẽ biến thành hình dáng gì? Lúc này cảm thụ trên người mình áp bách, Dương Văn Kỳ như có điều suy nghĩ, sau đó vội vàng nói, "Ỷ Thiên tiểu hữu vui giận, chuyện này đúng là ta làm sai, ta nguyện ý làm ra bồi thường." Tiêu Động Trần nghe vậy mâu quang chớp động, cái gì bồi thường? Dương Văn Kỳ đạo, ỷ thiên tiểu hữu, ngươi xem như vậy như thế nào? Sau ba ngày chính là ta Viêm Minh Thành ba năm một lần buổi đấu giá. Đến lúc đó cho dù là Viêm Minh Thành gia tu sĩ cũng sẽ trình diện. Càng có rất nhiều vật chân quý sẽ xuất hiện ở trên đấu giá hội. Trong đó một ít gì đó thậm chí ta Dương gia bên trong cũng không cầm ra. Nếu như tiểu hữu nguyện ý lời nói, sau ba ngày buổi đấu giá, tiểu hữu vừa ý tất cả mọi thứ, ta Dương gia đều có thể phụ trách mua. Tiểu hữu cảm thấy thế nào? Buổi đấu giá. Tiêu Động Trần nghe vậy có chút nhíu nhíu mày, coi như lời nói, sống lại tới nay, đây là hắn lần thứ hai tham gia buổi đấu giá, lần đầu tiên buổi đấu giá thời điểm hay là ở chi tiền thế giới. Trong tay hắn hỏa chủng, liền là thông qua kia lần đầu tiên buổi đấu giá lấy được. Được, đã như vậy, ta đây chờ ngươi ba ngày. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, nhìn Dương Văn Kỳ, đạo, bất quá, ta hy vọng ngươi không muốn đùa bỡn hoa chiêu gì, nếu không lời nói, sẽ phát sinh hậu quả gì, ta không phụ trách. Dương Văn Kỳ nghe vậy sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, đạo, tiểu hữu nói đùa, tiểu hữu yên tâm, ba ngày này, ta bảo đảm tiểu hữu tuyệt sẽ không có bất kỳ sơ thất nào. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đạo, như vậy tốt nhất, nói xong, Tiêu Động Trần thật sâu nhìn Dương Văn Kỳ liếc mắt, sau đó trực tiếp rời đi đình viện. Dương Văn Kỳ đưa mắt nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng biến mất, sau đó mới rốt cuộc thu hồi ánh mắt, sắc mặt hắn dần dần trầm thấp xuống, suy nghĩ lần này việc trải qua, sắc mặt rất nhanh trở nên lúc trắng lúc xanh, coi như Dương gia gia chủ. Từng ấy năm tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên người ở bên ngoài trên người ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Nhất là người ngoài này còn chỉ là một vô cùng trẻ tuổi tu sĩ. Bất quá hết thảy các thứ này tất cả đều là ta lỗi do tự mình gánh đi. Dương Văn Kỳ bỗng nhiên cười khổ một tiếng, trầm thấp sắc mặt cũng trong nháy mắt biến chuyển, trong đầu hắn từng cái ý nghĩ nhanh chóng thoáng qua, trong đó có liên hiệp hai gia tộc khác gia chủ đem Tiêu Động Trần chém chết ý tưởng. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ như vậy liền bị hắn buông tha, Tiêu Động Trần cho hắn cảm giác thật sự là quá mức cao thâm mặt chắc. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng ở không cách nào nhìn thấu Tiêu Động Trần tu vi dưới tình huống. Hắn cũng không biết Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc như thế nào. Hơn nữa, coi như hắn và ngoài ra hai đại gia tộc gia chủ dưới sự liên thủ thật có thể đối phó Tiêu Động Trần. Có thể tất nhiên cũng phải bỏ ra một ít không nhỏ giá. Nếu so sánh lại, còn không bằng trực tiếp đem các loại giá tốn ở Tiêu Động Trần trên người. Tối thiểu sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Đối với Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ ở trong sân nhà đạt thành ước định, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Dương trừ Dương Văn Kỳ vị này Dương gia gia chủ trở ra. Không có bất kỳ người nào có thể biết, mặc dù có không ít người biết Tiêu Động Trần tiến vào Dương gia. Nhưng cụ thể phát sinh cái gì, bọn họ nhưng cũng không rõ ràng. Lúc rời Dương gia sau khi, Tiêu Động Trần lại lần nữa trở lại Huyền Viêm Tửu Lầu chính giữa. Bởi vì Tiêu Động Trần lúc gần đi cái nhìn kia, lần này Tiêu Động Trần chỉ là mới vừa tiến vào Huyền Viêm Tửu Lầu. Đại Tổng Quản biết được sau liền lập tức ra đón. Đối với Tiêu Động Trần hành lễ, đồng thời Huyền Viêm trong Tửu Lầu đông đảo tu sĩ thấy Tiêu Động Trần trở về sau cũng đều rối rít. Ngạc nhiên đứng lên, vốn là bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Động Trần đi theo Dương Văn Kỳ rời đi tất nhiên là giữ nhiều lành. Ít, không nghĩ tới như thế này mà nhanh liền bình an trở lại. Người chính là Huyền Viêm Tửu Lầu Đại Tổng Quản. Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt Đại Tổng Quản, nhàn nhạt hỏi, Đại Tổng Quản liền vội vàng gật đầu đáp lại, chính là tại hạ. Tiêu Động Trần nhìn Đại Tổng Quản hỏi. Ta hỏi ngươi, gần đây Viêm Minh Thành bên trong có phải hay không có buổi đấu giá muốn tiến hành? Không sai, Viêm Minh Thành buổi đấu giá, ngay tại 3 ngày sau cử hành, Đại Tổng Quản không dám thờ ơ, liền vội vàng đáp lại nói, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, đạo, an bài cho ta một căn phòng, ta muốn ở 3 ngày. Đại Tổng Quản nghe vậy trong lòng hơi động, ngay lập tức sẽ minh bạch Tiêu Động Trần là muốn tham gia 3 ngày sau buổi đấu giá. Sau đó liền vội vàng tìm tới một tửu lầu tu sĩ, là Tiêu Động Trần đem gian phòng quản lý tốt. Lần này gian phòng vẫn là Huyền Viêm bên trong tửu lâu cách thức cao nhất dưỡng linh tác. Bất quá lần này Đại Tổng Quản cũng không dám đối với Tiêu Động Trần thu chi phí. Chẳng qua là cung kính để cho Tiêu Động Trần tiến vào dưỡng linh tác. Không dám lại đi dẫn đến, chương 1378, đến từ Thiên Minh Thành. Đối với khắp cả Viêm Minh Thành mà nói, 3 năm một lần buổi đấu giá tuyệt đối coi như là một lần cực đại thịnh sự. Bởi vì buổi đấu giá mở ra, trừ Viêm Minh tu sĩ trong thành trở ra, ngay cả Viêm Minh Thành trở ra. Cửu Minh vực những thành thị khác bên trong tu sĩ cũng có thể sẽ tới chàng. Vô cùng náo nhiệt, bởi vì cự ly buổi đấu giá chỉ còn lại 3 ngày. Cho nên các thành phố bên trong chuẩn bị tham gia buổi đấu giá tu sĩ cũng đều trước sau đi tới Viêm Minh Thành, những tu sĩ này có một bộ phận rất lớn tu vi đều đã đạt tới ngự không cảnh giới. Theo của bọn hắn đến, thậm chí toàn bộ Viêm Minh Thành bên trong ngự không cảnh tu sĩ nhìn đều nhiều hơn ra không ít. Dõi mắt toàn bộ Viêm Minh Thành bên trong không nói tùy ý có thể thấy. Nhưng nếu như đi ở trên đường phố cũng có thể thấy được không ít. Đối với loại tình huống này, Viêm Minh Thành bên trong rất nhiều thường trú tu sĩ cũng đã thành thói quen. Dù sao buổi đấu giá này 3 năm một lần, bây giờ loại tình huống này, có rất nhiều người cũng đã không phải lần thứ nhất thấy. Bất quá đối với những thứ kia không hiểu Viêm Minh Thành tu sĩ mà nói chuyện lại không được. Chỉ có ở hỏi một ít biết nội tình tu sĩ sau mới rốt cuộc minh bạch được. Từ trở lại Huyền Viêm Tửu Lầu sau, Tiêu Động Trần liền lại cũng không có đi ra Huyền Viêm Tửu Lầu nửa bước. Vẫn luôn ở dưỡng linh các bên trong an tâm tu hành. Mà đối mặt loại tình huống này. Đại Tổng Quản chính là trong lòng rất là cao hứng, dù sao so sánh với tùy thời thấy Tiêu Động Trần, hắn vẫn càng muốn nhìn Tiêu Động Trần đàng hoàng đợi ở trong phòng. Như vậy tối thiểu hắn cũng có thể thiếu lo lắng sợ hãi một ít. Ngay tại các thành phố cùng địa vực tu sĩ đều rối rít bởi vì buổi đấu giá sự tình chạy tới Viêm Minh Thành lúc này Viêm Minh Thành bên ngoài, có một con to lớn linh thú phi hành chính hướng Viêm Minh Thành chậm rãi phi hành. Linh thú phi hành tu vi cũng không tính như thế nào cường đại. Bất quá chẳng qua là thông huyền trung kỳ cảnh mà thôi. Bất quá kia to lớn dáng bay ở trên trời lúc nhưng là rất có chấn hám tính. Lúc này linh thú phi hành hết tốc lực hướng Viêm Minh Thành bay đi, mà ở trên lưng nó là đang ngồi mấy đạo tu sĩ trẻ tuổi bóng người. Những tu sĩ này bên trong nữ có nam có, nhưng tổng thể mà nói chuyện nhưng vẫn là phái nam tu sĩ càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên đó cũng không phải mấu chốt địa phương, chân chính mấu chốt là những người tuổi trẻ này tu vi. Bởi vì nếu như lúc này có ngự không cảnh tu sĩ tại chỗ lời nói, nhất định có thể liếc mắt liền nhìn ra, có chút tuổi trẻ tu sĩ tu vi lại toàn bộ đều đã đạt tới ngự không cảnh, mặc dù chỉ là ngự không sơ kỳ cảnh, nhưng cũng đã hết sức kinh người, dù sao mỗi người bọn họ tuổi tác cũng đều còn rất trẻ. Ngày sau như cũ còn có tiến bộ rất lớn không gian. Hơn nữa, nếu như cẩn thận đi cảm giác lời nói, cũng sẽ phát hiện, trên người bọn họ khí tức, cơ hồ muốn vượt qua tuyệt đại đa số ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ. Thậm chí so sánh với ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ mà nói cũng kém không nhiều lắm. Lúc này, ở nơi này linh thú phi hành trên lưng, vài tên tu sĩ trẻ tuổi toàn bộ cũng nhìn về phía trước, trong tầm mắt xuất hiện thành thị. Một tên tu sĩ trong đó quan sát hai mắt, bỗng nhiên nghiêng đầu hướng một tên mặc trường bào màu lam nam tử nhìn. Cười nói, Dương huynh, trước mặt chính là Viêm Minh Thành đi. Kia bị gọi là Dương huynh lam bào nam tử nghe vậy gật đầu một cái. Đồng thời trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, cười nói, không sai, tòa thành thị này chính là Viêm Minh Thành, đã sớm nghe nói qua Viêm Minh Thành, chẳng qua là vẫn luôn không có cơ hội tới, lần này đi theo các ngươi tới ngược lại tròn nguyện vọng này. Một tên tu sĩ trẻ tuổi cười nói, ha ha, Viêm Minh Thành nhưng là Dương huynh ba người bọn hắn đại bản doanh. Dương huynh, Trịnh huynh, còn có Phi Nguyệt tiểu thư, lần này chúng ta từ Thiên Minh Thành ngàn dặm xa xôi tới. Các ngươi ba cái, thế nào cũng hẳn tẫn tận tình địa chủ đi, đây là tự nhiên, chờ tiến vào Viêm Minh Thành sau, chúng ta về nhà trước bẩm báo một tiếng, sau đó liền mang bọn ngươi đi Huyền Viêm Tửu Lầu ăn một bữa. Kia Huyền Viêm Tửu Lầu có thể là chúng ta Viêm Minh Thành bên trong tối đại tửu lâu. Trong đó thức ăn càng là cực kỳ mỹ vị, coi như so với Thiên Minh trong thành thức ăn cũng đều không thua gì bao nhiêu. Ta thời gian dài như vậy chưa ăn, bây giờ nói đứng lên đều có chút nghĩ tưởng phải chảy nước miếng. Bị gọi là Trịnh huynh tên kia tu sĩ trẻ tuổi cười nói. Một tên khác tu sĩ trẻ tuổi vào lúc này cũng cười lên. Nhìn tên này bị gọi là Trịnh huynh tu sĩ trẻ tuổi. Cười nói, ha ha, vậy cũng quyết định, bất quá bị Trịnh huynh ngươi vừa nói như thế, ta đều có chút thật đói. Trịnh huynh nghe vậy cười nói, ha ha, không cần phải gấp gáp, Viêm Minh Thành cái này thì đến. Đoàn người lẫn nhau mở miệng cười, bất quá trước kia bị gọi là Phi Nguyệt tiểu thư nữ tử cũng không có mở miệng. Một mực yên lặng ngồi ở đây linh thú phi hành trên lưng không nói một lời. Mày nhíu lại đến, không biết đang suy nghĩ gì. Tên này Phi Nguyệt tiểu thư người mặc hồng sắc bó sát người quần dài. Mặc dù lúc này đang ở ngồi xếp bằng ngồi, nhưng là như cũ không cách nào che lại tiểu nữ nóng bỏng vóc người. Nhất là từ mặt bên nhìn lúc, càng là có thể thấy một cái dịu dàng lại đầy đặn đường cong. Để cho người nhìn một cái lúc sẽ không khỏi vì đó mê muội. Không chỉ có như thế, Phi Nguyệt tiểu thư da thịt cũng là trắng nõn như tuyết. Nhất là kia lộ ở bên ngoài một đoạn cẳng tay, càng là cùng nàng mặc trên người quần dài màu đỏ tạo thành một loại so sánh rõ ràng. Về phần Phi Nguyệt tiểu thư tướng mạo, chính là một tấm phác chuẩn mỹ nhân mặt trái xoan, bất luận là ánh mắt hay lại là còn lại ngũ quan, nhìn đều là vừa đúng, cơ hồ có thể nói hoàn mỹ, thậm chí, trừ kia mỹ lệ tướng mạo ra, Phi Nguyệt tiểu thư tu vi cũng vô cùng cường đại, cho dù là vào lúc này những người tuổi trẻ này bên trong, nàng khí tức mạnh cũng tuyệt đối có thể hạng hàng đầu. Thậm chí ngay cả trước bị gọi là Dương huynh cùng Trịnh huynh hai người kia, so với nàng đều hơi hơi kém một tia, xinh đẹp cùng thực lực tất cả đều có, không chút nào khen nói. Lúc này, cho dù là Tiêu Động Trần ở chỗ này, khi nhìn đến cái này Phi Nguyệt tiểu thư sau, cũng tuyệt đối sẽ cho cái này Phi Nguyệt tiểu thư đánh một cái rất điểm số cao. Về phần kia ngồi ở Phi Nguyệt tiểu thư bên người vài tên người tuổi trẻ, càng là sẽ không nhịn được thỉnh thoảng đưa mắt hướng Phi Nguyệt tiểu thư đầu bắn qua. Trong mắt lộ ra ái mộ cùng tham lam ánh sáng, đối với cái này những người này ánh mắt, Phi Nguyệt tiểu thư tự nhiên không thể nào không cảm giác được. Bất quá từ Thiên Minh Thành chạy tới đoạn đường này nàng đã cảm nhận được rất nhiều, cho nên cũng sớm đã thói quen. Căn bản chẳng muốn đi để ý tới, chương 1379, ai về nhà nấy. Ở linh thú phi hành hết tốc lực tiến về phía trước xuống. Đoàn người rất nhanh thì đến gần Viêm Minh Thành, sau đó đáp xuống Viêm Minh Thành cửa. Đi thôi, chúng ta liền vào thành, bị gọi là Dương huynh tu sĩ áo bào xanh cười nói. Sau đó mang theo mọi người cùng hướng cửa thành đi ra. Cửa thành chung quanh, bởi vì lúc trước linh thú phi hành xuất hiện, đã sớm có không ít tu sĩ hướng tu sĩ áo bào xanh đoàn người này nhìn. Chẳng qua là khi bọn họ nhận ra được tu sĩ áo bào xanh đám người tu vi lúc, từng cái trên mặt, nhưng là cũng không nhịn được xuất hiện kinh hãi thần sắc. Đám người tuổi trẻ này tu vi thật là mạnh, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đều đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh. Cái gì, đám người này lại tất cả đều là ngự không cảnh tu sĩ? Không sai, hơn nữa bọn họ còn không chỉ là một loại ngự không cảnh tu sĩ. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng mỗi người khí tức đều rất cường. Kỳ quái, tại sao có thể có nhiều người trẻ tuổi cường giả đi tới Viêm Minh Thành? Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bởi vì buổi đấu giá duyên cớ, cho nên tại chỗ trong tu sĩ tuyệt đại đa số đều là từ những nơi khác đến tu sĩ. Chân chính bản xứ tu sĩ cũng không tính nhiều, bất quá mặc dù không nhiều, nhưng lại không có nghĩa là không có. Giờ phút này một số người ánh mắt ở lam bào nam tử một nhóm trên người quét qua. Bỗng nhiên mặt liền biến sắc, đó là Dương Trấn, những tu sĩ này lúc này khiếp sợ, nhìn kia tu sĩ áo bào xanh kinh hô, còn có bên kia, đó là Trịnh Thiên Lân, Viêm Phi Nguyệt, nàng cũng trở lại, những tu sĩ này tất cả đều là Viêm Minh Thành bên trong bản xứ tu sĩ. Rất nhanh thì đem lam bào nam tử chờ thân phận ba người nhận ra. Mà cũng chính bởi vì vậy, mỗi người bọn họ trên mặt vẻ rung động cũng đều trở nên cực kỳ đậm đà. Dương Trấn, Trịnh Thiên Lân, Viêm Phi Nguyệt, nhưng là bọn họ Viêm Minh Thành bên trong xuất sắc nhất ba đại thiên tài. Không nghĩ tới hôm nay lại tất cả đều cùng xuất hiện. Ba người bọn họ không phải đi Thiên Minh Thành tu hành sao? Thế nào đồng thời trở về? Hơn nữa còn có những người trẻ tuổi khác, Những tu sĩ này nhìn hắn và Dương Chấn ba người đồng hành tu sĩ. Đột nhiên cảm giác được đoán được những người này thân phận. Dương Chấn đám ba người vẫn luôn ở trên trời minh trong thành tu hành. Mà những tu sĩ này tuổi tác, tu vi đều cùng Dương Chấn ba người không sai biệt lắm. Hiển nhiên có cực đại khả năng liền là tới từ ở Thiên Minh Thành. Nghĩ đến Thiên Minh Thành, một loại tu sĩ nhìn hắn và Dương Chấn đám người đồng hành người tuổi trẻ lúc sắc mặt cũng biến hóa. Thiên Minh Thành, đây chính là Cửu Minh vực bên trong cường đại nhất một thành phố. Nhất là trong đó 12 nhà, càng là ở toàn bộ Cửu Minh vực bên trong đều có cực lớn danh tiếng. Thậm chí dù là đưa bọn họ Viêm Minh Thành bên trong cường đại nhất tam đại gia tộc thả vào Thiên Minh trong thành, cũng chỉ là thế lực bình thường mà thôi. Chung quanh đông đảo tu sĩ nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến Dương Chấn đám người đi trước. Dù sao mỗi người bọn họ đều là Cửu Minh vực bên trong tối thiên tài đứng đầu. Đối với loại tình huống này, cũng sớm đã thấy thường xuyên, rất nhanh, ở Dương Chấn, Trịnh Thiên Lân, còn có Viêm Phi Nguyệt ba người dưới sự hướng dẫn, mọi người tất cả đều tiến vào Viêm Minh Thành bên trong. Bởi vì bọn họ cường hãn tu vi, đi tới trên đường phố lúc, luôn sẽ có đông đảo ánh mắt hướng của bọn hắn đầu bắn qua. Là bọn hắn trở thành toàn trường tiêu điểm, bất quá đang lúc này, nhớ lại vừa mới nhìn thấy tu sĩ tu vi, trong mấy người một tên tu sĩ trẻ tuổi bỗng nhiên nhíu mày. Nhìn về phía Dương Chấn, hỏi, Dương Huynh, Viêm Minh tu sĩ trong thành tu vi cũng cao như vậy sao? Chẳng qua là khoảng thời gian này, ta liền đã thấy chừng mấy danh ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ. Thậm chí còn có một tên ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Viêm Minh thành bên trong ngự không cảnh tu sĩ đều đã như thế thường gặp. Dương Chấn nghe vậy nhất thời nhíu mày, đối với cái tình huống này, trước hắn còn thật sự không có để ý. Bất quá đang lúc này, một gã khác tu sĩ trẻ tuổi cũng mở miệng. Đạo, cái tình huống này ta cũng phát hiện, nhiều như vậy ngự không tu sĩ. Mặc dù còn vô pháp cùng trời Minh Thành so sánh, nhưng cũng đã không sai biệt bao nhiêu, Viêm Minh Thành lại mạnh mẽ như vậy. Hắn vừa nói như thế, một nhóm bên trong những tu sĩ khác cũng đều rối rít nhíu mày. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là Thiên Minh tu sĩ trong thành. Lần này đi tới Viêm Minh Thành, vốn tưởng rằng Viêm Minh Thành có thể so với Thiên Minh Thành yếu rất nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, Viêm Minh tu sĩ trong thành tu vi lại là vượt xa khỏi bọn họ dự liệu. Lần này, không chỉ là Dương Chấn, Trịnh Thiên Lân cùng Viêm Phi Nguyệt hai người chân mày cũng đều rối rít nhíu lại. Viêm Minh tu sĩ trong thành hình dáng gì bọn họ tự nhiên rõ ràng. Hiện tại ở loại tình huống này, cho dù là bọn hắn cũng đều không ngờ rằng, ta nghĩ ra rồi, bất quá đang lúc này, Trịnh Thiên Lân bỗng nhiên mở miệng, mọi người tất cả đều theo bản năng hướng Trịnh Thiên Lân nhìn. Trịnh Thiên Lân khẽ mỉm cười, nhìn mọi người, đạo, lại hai ngày nữa, chắc là buổi đấu giá bắt đầu thời gian, buổi đấu giá, mọi người đều là ngẩn người một chút, chỉ có Dương Chấn cùng Viêm Phi Nguyệt hai người ánh mắt sáng lên. Vang lên, xem ra lần này chúng ta thật là trở lại đúng dịp. Hai ngày sau buổi đấu giá, có thể là chúng ta Viêm Minh Thành bên trong thịnh sự. Buổi đấu giá này 3 năm một lần, mỗi lần bắt đầu sau, đều sẽ có rất nhiều đến từ các nơi bảo vật xuất hiện. Kích thước vô cùng lớn, Trịnh Thiên Lân mở miệng cười, sau đó nhìn chung quanh một chút trên đường phố tu sĩ. Đạo, những tu sĩ này bên trong hẳn liền có không ít là bởi vì buổi đấu giá tới. Thì ra là như vậy, Thiên Minh Thành vài tên người tuổi trẻ đều là gật đầu một cái. Trong mắt rối rít lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đã như vậy, hai ngày sau chính tốt biết một chút về Viêm Minh Thành bên trong thịnh hội bán đấu giá. Mọi người mở miệng cười, bọn họ lần này tới Viêm Minh Thành, càng nhiều là ôm du ngoạn một phen thái độ, nếu vừa vặn đụng phải buổi đấu giá, bọn họ tự nhiên muốn tốt kiến văn rộng rãi một phen. Ở biết Viêm Minh Thành bên trong tu sĩ cường đại chợt tăng nguyên nhân sau, đoàn người nghi ngờ trong lòng cũng rốt cuộc bị giải khai. Bởi vì phân thuộc với ba khác nhiều gia tộc, cho nên khi tiến vào Viêm Minh Thành không lâu sau, đoàn người liền lựa chọn tách ra, mỗi người chạy về gia tộc của chính mình. Ở trong này, Dương Chấn cùng Trịnh Thiên Lân hai người cũng lẫn nhau mang theo vài tên tu sĩ trở lại gia tộc của chính mình, chỉ có Viêm Phi Nguyệt bên người không có bất kỳ người nào đi theo. Chỉ có thể tự một người trở lại Viêm gia. Chương 1380, giận, Dương Chấn đám người trở về, rất nhanh thì theo đông đảo tu sĩ truyền miệng dần dần ở Viêm Minh Thành bên trong truyền ra. Rất nhiều tu sĩ khi biết ba người trở về sau cũng vì đó kinh ngạc. Coi như Viêm Minh Thành gần mấy thập niên qua nổi bật nhất tiểu bối nhân vật. Dương Chấn, Trịnh Thiên Lân, Viêm Phi Nguyệt ba người này ở Viêm Minh Thành bên trong danh tiếng thậm chí đều đã đạt tới không. Kém gì tam đại gia tộc gia chủ mức độ, nhất là Viêm Phi Nguyệt, càng là có Viêm Minh Thành đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Là rất nhiều phái nam tu sĩ kính mến đối tượng, là lấy lần này ba người từ Thiên Minh trong thành đột nhiên trở về. Ngay lập tức sẽ ở Viêm Minh Thành bên trong vén lên một trận không nhỏ gợn sóng. Đối với loại tình huống này, bất luận là Dương Chấn Trịnh Thiên Lân hay lại là Viêm Phi Nguyệt cũng không để ý đến, chẳng qua là làm từng bước trở lại gia tộc của chính mình. Dương gia phủ đệ, Dương Chấn trở về, nhất thời khiến cho đến cơ hồ toàn bộ Dương gia phủ đệ cũng vì thế mà chấn động đứng lên. Dù sao từ Dương Chấn đi Thiên Minh Thành sau khi, lại là lần đầu tiên trở lại, giống như những thứ kia ở trong đại thành thị lăn lộn tốt sau đó áo gấm về làng nhân vật một dạng. Chỉ là vừa mới vừa trở lại Dương gia không lâu, đông đảo Dương trưởng bối trong nhà liền rối rít bị kinh động. Đối với loại tình huống này, Dương Chấn tự nhiên cũng là sớm có dự liệu, không có bất kỳ ngoài ý muốn, đang cùng một ít gặp mặt qua trưởng bối khách sáo một phen sau, liền trực tiếp chạy tới Dương gia phủ đệ đại đường. Trong đại đường, Dương gia đông đảo cao tầng tất cả đều tại chỗ, những cao tầng này tu sĩ tu vi toàn bộ đều đã đạt tới ngự không trung kỳ cảnh. Không có bất kỳ người nào ngoại lệ, Dương Chấn mới vừa tiến vào đại đường, những người này ánh mắt liền rối rít hướng Dương Chấn nhìn. Làm nhận ra được Dương Chấn trên người cường hãn khí tức lúc, trên mặt mọi người ngay lập tức sẽ đều rối rít lộ ra vẻ kinh sợ. Khí tức quả nhiên lại trở nên mạnh mẽ không ít, Thiên Minh Đạo Cung không hổ là chúng ta Cửu Minh vực bên trong thượng thừa nhất đất tu hành. Dương Chấn có thể đi đến Thiên Minh Đạo Cung tu hành, là chúng ta Dương gia có phúc, nếu là Dương Chấn có thể có biện pháp trở thành Thiên Minh Đạo Cung bên trong thành viên chính thức, liền có thể, ta Dương gia đến lúc đó cũng có thể đi vào Thiên Minh thành. Ha ha, cái này liền muốn nhìn Dương Chấn, chúng nhiều trưởng bối đều là vui vẻ yên tâm nhìn Dương Chấn. Dương Chấn là bọn hắn Dương gia bên trong đệ nhất thiên tài. Bây giờ thấy Dương Chấn trở nên cường đại, bọn họ tự nhiên cũng cao hứng trong lòng. Đối với những trưởng bối này tán dương, Dương Chấn từ nhỏ đến lớn liền đã thành thói quen, lúc này cũng không cảm thấy có cái gì cùng lắm, chỉ là đối những trưởng bối này gật đầu tỏ ý, sau đó thì nhìn hướng ngồi ở chủ vị đại trưởng lão. Đạo, Dương Chấn gặp qua đại trưởng lão, hắn giọng bình tĩnh, không hề giống một loại Dương gia tộc người như vậy đối với đại trưởng lão thập phân kính sợ. Đại trưởng lão ở Dương gia bên trong địa vị mặc dù rất cao, nhưng cuối cùng chỉ là một đại trưởng lão. Mà ngày khác sau nhưng là muốn trở thành Dương gia gia chủ người. Tự nhiên cũng liền đối với đại trưởng lão không có quá nhiều kính sợ. Huống chi, đại trưởng lão tu vi cũng bất quá chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh. Loại cảnh giới này tu sĩ, hắn đã tại Thiên Minh trong thành kiến thức rất nhiều. Dương Chấn, ngươi trở lại, đại trưởng lão cười nói, cũng không hề để ý Dương Chấn giọng nói. Đón lấy, hắn nhìn về phía Dương Chấn mấy người sau lưng, trong mắt mâu quang chớp động, hỏi, mấy vị này là, Dương Chấn đúng sự thật nói. Đại trưởng lão, bọn họ đều là ta tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong bằng hữu. Thiên Minh Đạo Cung, đại trưởng lão nghe vậy cả kinh, tới khắp chung quanh những tu sĩ khác cũng hơi biến hóa xuống sắc mặt. Bọn họ toàn bộ Viêm Minh thành bên trong, bây giờ tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành cũng chỉ có 3 người mà thôi. Bây giờ Dương Chấn sau lưng lại chừng mấy người, cái này há chẳng phải là nói, những người này tu hành thiên phú đều là không kém gì Dương Chấn. Không trách mỗi một người đều khí độ bất phàm, ta trước liền xem bọn hắn không bình thường. Nguyên lai đều là xuất từ Thiên Minh Đạo Cung nhân vật thiên tài. Đại trưởng lão ánh mắt ở trên người mấy người quan sát một phen, cười nói, Dương Chấn mấy người sau lưng nghe vậy đều là cười nhạt, hướng đại trưởng lão thi lễ một cái, bất quá mặc dù như thế, có thể mỗi người bọn họ trên mặt cũng liền vẫn có đậm đà vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên trong lòng cũng cực kỳ cao ngạo, đối với cái này một chút, Dương gia chúng nhiều trưởng bối tất cả đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Bất quá cũng không có so đo, những người này đến từ Thiên Minh Đạo Cung, từng cái vị lai thành tựu cũng tất nhiên cực cao. Nắm giữ như vậy ngạo khí cũng là bình thường, Dương Chấn, lần này ngươi trở lại, đối với chúng ta Dương gia cũng là một cái đại hỷ sự. Ta đây liền phái người đi bố trí tiệc rượu, ngươi cũng tốt tốt chiêu đãi một chút ngươi mấy vị này bằng hữu. Đại trưởng lão nhìn Dương Chấn cười nói, chẳng qua là tiếp lấy Dương Chấn lắc đầu cử động lại để cho hắn nhíu mày. Mắt thấy vậy, Dương Chấn cũng không hoảng loạn, mà là cười nói, đại trưởng lão, lần này đồng hành còn có mấy người cũng tới, chúng ta đã quyết định phải đi Huyền Viêm trong tửu lâu hội hợp. Rượu này yến sự tình. Trước hết phóng nhất hạ đi, thì ra là như vậy, đại trưởng lão nghe vậy gật đầu một cái, đạo, nói chuyện cũng tốt, ngược lại cũng không cần gấp ở nhất thời, các ngươi đi trước Huyền Viêm tửu lâu, sau khi lại tìm cơ hội ở Dương gia bên trong cho các ngươi bố trí tiệc rượu. Vậy thì lao đại trưởng lão phí tâm, Dương Chấn cười gật đầu một cái, đại trưởng lão an bài cũng đang hợp ý hắn, yên lặng xuống, đột nhiên hỏi, đúng, đại trưởng lão, Dương Đình cùng Nguyệt Nhu đây, bây giờ đang ở trong phủ sao? Trong đại đường, vốn là bầu không khí còn rất là dễ dàng vui sướng. Có thể theo Dương Chấn lời nói này nói ra ở, mọi người sắc mặt lại toàn bộ cũng hơi cứng đờ, mắt thấy vậy, Dương Chấn chân mày nhất thời nhíu lại, trong lòng càng là sinh ra một loại dự cảm không tốt. Tiếp lấy trầm giọng nói, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão lâm vào yên lặng, ước chừng yên lặng gần nửa thường, mới rốt cục mở miệng, đạo, Dương Đình bị thương, Nguyệt Nhu bây giờ còn đang trông nom hắn, nếu là muốn đi lời nói, người trước hết đi xem một chút đi. Cái gì, Dương Đình bị thương? Dương Chấn sắc mặt chợt biến đổi, trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Chuyện gì xảy ra, ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong, còn có người dám đối với chúng ta Dương gia tộc người xuất thủ? Là người nào liên quan? Dương Chấn trong thanh âm xuất hiện sát khí, dù sao Dương Đình nhưng là hắn em trai ruột, không nghĩ tới hôm nay chỉ là vừa một lần thuộc về mà thôi. Thì phải biết như vậy tin tức, giờ phút này lạnh rên một tiếng, hướng đại trưởng lão nói một tiếng, liền trực tiếp xoay người đi tìm Dương Đình, hắn phải biết đến tột cùng là ai đánh thương Dương Đình. Hắn Dương Chấn đệ đệ, cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Kia vài tên cùng Dương Chấn đồng hành người tuổi trẻ giống vậy không nghĩ tới lại sẽ có như vậy sự tình phát sinh, mắt thấy Dương Chấn rời đi, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy cảm thấy hứng thú ánh sáng. Dương Chấn tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành, đệ đệ của hắn lại bị người đả thương, hơn nữa còn là ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong. Loại chuyện này, đúng là thú vị, rất nhanh, một nhóm mấy người cũng toàn bộ đều đi theo Dương Chấn rời đi. Trong đại đường, đông đảo Dương gia trưởng bối chố mắt nhìn nhau, đại trưởng lão sắc mặt chính là bắt đầu trở nên âm tình bất định. Sớm lúc trước, Dương Văn Kỳ cũng đã đi tìm Tiêu Động Trần, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là Tiêu Động Trần bình yên vô sự. Lúc này Dương Chấn giận dữ, hắn có chút hoài nghi đến cùng phải hay không một chuyện tốt. Chương 1381, giận dữ xuống gặp nhau. Dương gia phủ đệ, Dương Đình thật sự ở trong phòng, từ bị Tiêu Động Trần đả thương sau, Dương Đình vẫn ở trong phòng không có ra ngoài, nên làm thương cân động tốt 100 ngày. Dương Đình mặc dù là một tên thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ, có thể cũng không khả năng ở 2-3 ngày bên trong nhanh chóng khôi phục. Nhất là cái kia bị đả thương cánh tay, càng là nhất thời bán hội không cách nào khôi phục. Dương Chấn rời đi đại đường sau, liền một đường chạy thẳng tới Dương Đình chỗ ở chạy tới. Dương Chấn là hắn duy nhất đệ đệ, nhưng bây giờ nhưng ở Viêm Minh Thành bên trong bị đả thương. Đây quả thực để cho hắn giận không kềm được. Hắn đã quyết định, bất luận đối phương là ai, cho dù là còn lại 2 đại gia tộc tu sĩ, hắn cũng tất nhiên nên vì Dương Đình lấy lại công đạo. Rất nhanh, ở Dương Chấn dưới sự hướng dẫn, đoàn người sẽ đến Dương Đình chỗ ở. Mới vừa tiến vào gian phòng, liếc mắt liền thấy trong phòng Dương Đình, Dương Chấn la lên, bước đi tới Dương Đình bên người. Trong phòng Dương Đình vốn là chính đang nhắm mắt tu hành. Nghe được thanh âm này sau hơi ngẩn ra, ánh mắt mới vừa mở ra, liền thấy đã tới bên cạnh hắn Dương Chấn. Trong nháy mắt, Dương Đình liền ngẩn người một chút, sau đó ngay sau đó kinh hô, "Ta!" Dương Đình thậm chí cho là mình nhìn lầm. Dương Chấn muốn từ Thiên Minh Thành trở lại tin tức, trước đó cũng chỉ có Dương gia bên trong những ngự không đó cảnh tu sĩ mới rõ ràng. Hắn mặc dù là Dương Chấn đệ đệ, nhưng cũng không có người thông báo hắn. "Ta, ngươi tại sao trở về? Bây giờ không phải là hẳn tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành sao?" Dương Đình nhìn lên trước mặt Dương Chấn kinh ngạc nói, "Có một số việc, hôm nay mới vừa trở về." Dương Chấn đáp lại nói một câu, sau đó lại nhìn một chút bên người mấy người, là Dương Đình giới thiệu, "Mấy vị này đều là ta tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong bằng hữu. Ngươi bảo bọn hắn sư huynh đi." Dương Đình nghe vậy chấn động trong lòng, không nghĩ tới mấy người kia lại toàn bộ đều là tới từ Thiên Minh Đạo Cung. Lúc này không dám thờ ơ, liền vội vàng đàng hoàng nói, "Tiểu đệ Dương Đình, gặp qua mấy vị sư huynh." Mấy người rối rít mỉm cười gật đầu, tuy nói Dương Đình tiên phú dưới cái nhìn của bọn họ chẳng qua là phổ thông, nhưng Dương Đình cuối cùng cũng là Dương Chấn đệ đệ, mặt mũi này, bọn họ cũng vẫn là phải cho. Mà cùng lúc đó, Dương Chấn chính là nhìn Dương Đình trên cánh tay thương thế. Sắc mặt dần dần biến hóa cực kỳ âm trầm, "Dương Đình, thương thế của ngươi thế, kết quả là chuyện gì xảy ra? Ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong, vẫn còn có người dám ra tay với ngươi, ngươi nói cho ta biết, là nhà nào tu sĩ?" Dương Chấn lạnh giọng mở miệng, trong mắt có sát cơ hiển lộ. Dương Đình nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, trong đầu nhất thời liền hiện ra Tiêu Động Trần bóng người. Có chút yên lặng, sau đó nói, "Anh, đả thương ta không phải là Viêm Minh tu sĩ trong thành." "Ừ, không phải là Viêm Minh tu sĩ trong thành." Dương Chấn lúc này lăng một chút, hỏi, "Không phải là Viêm Minh tu sĩ trong thành cũng dám ra tay với ngươi? Thật là thật lớn mật, bất quá đã như vậy, vậy thì càng dễ xử lý, trực tiếp giết chính là, ta Dương Chấn đệ đệ, không phải là dễ khi dễ như vậy." Nghe Dương Chấn lời nói này, Dương Đình trong lòng nhất thời xẹt qua vẻ ấm áp, toàn bộ Dương gia bên trong, Dương Chấn cảm thấy đã là hắn thân cận nhất người, bất quá, nghĩ đến Tiêu Động Trần thực lực, sắc mặt hắn nhưng là trở nên có chút ngưng trọng. "Anh, cái đó đả thương ta tu sĩ được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên. Tuổi tác tuổi rất trẻ, nhưng là thực lực nhưng rất mạnh, mạnh vô cùng, ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn." Dương Đình trầm giọng nói, thậm chí cuối cùng còn đặc biệt nhấn mạnh một câu. Dương Chấn nghe vậy lông mày trau chọn, "Đạo, ô, tuổi còn trẻ, thực lực còn rất mạnh. Nói một chút coi, giữa các người rốt cuộc phát sinh cái gì?" Đối với Dương Đình đặc biệt nhấn mạnh Tiêu Động Trần cường đại, hắn chính là cũng không thế nào để ở trong lòng. Thiên Minh Đạo Cung coi như toàn bộ Cửu Minh vực bên trong thượng thừa nhất đất tu hành, cơ hồ tập trung toàn bộ Cửu Minh vực bên trong toàn bộ thiên tài đứng đầu nhân vật. Nếu là không có tiến vào Thiên Minh Đạo Cung tu hành, coi như mạnh hơn nữa vừa có thể cường đại đến trình độ nào? Dương Đình cũng không biết Dương Chấn ý nghĩ trong lòng, trên thực tế mặc dù hắn mở miệng nhắc nhở, nhưng trên thực tế hắn cũng không cho là Tiêu Động Trần có thể nắm giữ đánh bại Dương Chấn thực lực. Sở dĩ nói như vậy, cũng hoàn toàn là một loại theo bản năng hành động mà thôi. Rất nhanh, Dương Đình liền đem lúc ấy đã phát sinh tình huống là Dương Chấn hoàn chỉnh thuật lại một lần. Trong đó Dương Nguyệt Nhu bộ phận cũng không có nửa điểm giấu giếm. Toàn bộ nói hết ra, đang nghe Dương Đình thuật lại lúc, ngay từ đầu Dương Chấn còn có thể giữ lạnh nhạt, có thể nghe tới Dương Nguyệt Nhu bộ phận lúc, sắc mặt hắn nhưng là trực tiếp trở nên lạnh lùng đi xuống. Chuyện này, Nguyệt Nhu cũng có tham dự. Dương Chấn hỏi, Dương Đình trong mắt xẹt qua một vệt lãnh ý, "Đạo, anh, kia Dương Nguyệt Nhu tuyệt không phải là một nữ nhân tốt. Hắn căn bản không xứng với ngươi, hơn nữa lần này nếu như không phải là bởi vì nàng, ta như thế nào lại đi dẫn đến cái đó Tiêu Ỷ Thiên? Trên người của ta thương mặc dù là bị kia Tiêu Ỷ Thiên đả thương, nhưng Dương Nguyệt Nhu ở trong này tuyệt đối cũng có vô cùng trọng yếu trách nhiệm. Dương Đình nguyên bản là đối với Dương Nguyệt Nhu không thích, giờ phút này nhắc tới tự nhiên không có nửa điểm lưu tình. Hy vọng Dương Chấn có thể không hề cùng Dương Nguyệt Nhu dây dưa. Dương Chấn vẫn luôn không nói gì, chẳng qua là sắc mặt nhưng là trở nên càng ngày càng âm trầm. Hắn cũng sớm đã đem Dương Nguyệt Nhu trở thành chính mình nữ nhân tới nhìn. Chỉ bất quá không đi làm một bước cuối cùng mà thôi. Không nghĩ tới tại chính mình đi Thiên Minh Đạo Cung tu hành khoảng thời gian này, Dương Nguyệt Nhu lại làm ra cùng khác nam nhân dây dưa không rõ sự tình. Lúc này, sau lưng Dương Chấn, còn lại vài tên từ Thiên Minh Đạo Cung chạy tới tu sĩ chính là trên mặt rối rít xuất hiện quái dị. Bọn họ cũng không biết Dương Nguyệt Nhu là ai, nhưng lúc này nghe Dương Đình lời nói, bọn họ nhưng cũng đoán được thất thất bát bát, hiển nhiên là cái đó kêu Dương Nguyệt Nhu nữ nhân phản bội Dương Chấn, mà tuyển chọn dây dưa người khác, là cái đó Tiêu Ỷ Thiên, lại dám phản bội ta. Dương Chấn lạnh giọng mở miệng, trong lòng đối với Tiêu Động Trần sát cơ nhất thời trở nên hơn nồng nặc lên. Đánh đệ đệ của hắn, càng là cướp hắn nữ nhân, nếu không phải đem Tiêu Động Trần giết, ngày sau hắn còn mặt mũi nào, há chẳng phải là sẽ luôn vì những thứ khác người cười chui. Trong lòng làm ra đánh chết Tiêu Động Trần quyết định, Dương Chấn mắt nhìn Dương Đình, liền chuẩn bị để cho Dương Đình mang của bọn hắn đi tìm Tiêu Động Trần. Nhưng cũng ở ngay lúc này, bỗng nhiên, Dương Đình chân mày hơi nhíu lại, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, xung quanh những người khác cũng đều có cảm ứng, đều là nghiêng đầu nhìn, sau đó đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy một cô gái đi vào phòng, ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, khi thấy sau, những người khác còn không có gì, nhưng Dương Chấn sắc mặt, nhưng là bỗng nhiên trở nên băng hàn vô cùng, dĩ nhiên chính là Dương Nguyệt Nhu. Lúc này đi theo vào phòng, nhìn đến phòng bên trong mấy đạo xa lạ bóng người sau. Dương Nguyệt Nhu sắc mặt lúc này biến hóa, nhưng rất nhanh, nàng liền thấy giống vậy xuất hiện ở trong phòng Dương Chấn. Sắc mặt nhất thời trở nên đờ đẫn đi xuống, kinh ngạc nói, Dương Chấn, là ngươi, ngươi trở lại, thế nào, không hoan nghênh sao? Dương Chấn lạnh lùng nói, chương 1382, chán ghét, coi như Dương Chấn đệ đệ, Dương Đình mặc dù còn chỉ là một tiểu bối, nhưng ở Dương gia cũng đã không hề vùng đất thấp vị. Đến khi hắn hiện đang ở gian phòng càng là không tính là nhỏ. Chẳng qua là mặc dù như thế, có thể giờ phút này theo Dương Chấn ngắn ngủi một câu nói ra. Dương Nguyệt Nhu nhưng là trong nháy mắt cảm nhận được một cổ lạnh lẻo thấu xương vô diện nhi lai. Phảng phất để cho cả phòng nhiệt độ cũng hạ xuống không ít. Nhất thời, Dương Nguyệt Nhu chỉ cảm thấy cả người phát rét, trong lòng càng là sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nhất là khi nàng nhìn thấy trong phòng Dương Đình sau, trong lòng bỗng nhiên liền đồng hồ nổi tiếng. Dương Chấn, ngươi hãy nghe ta nói, không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Dương Nguyệt Nhu liền vội vàng đi tới Dương Chấn trước người. Vội vàng nói, Dương Chấn lạnh lùng nhìn Dương Nguyệt Nhu, sau khi nghe lúc này lạnh lẽo cười một tiếng, không phải là ta nghĩ rằng cái dáng vẻ kia, vậy ngươi nói một chút xem ta rốt cuộc hẳn muốn trở thành hình dáng gì. Dương Nguyệt Nhu nắm thật chặt Dương Chấn cánh tay, vội vàng nói, Dương Chấn, ta biết Dương Đình ngày đó thấy một ít hình ảnh, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, những thứ kia thật đều là chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm, Dương Nguyệt Nhu, ngay cả ngươi ngồi ở đó cái Tiêu Ỷ Thiên trên chân lúc, tất cả đều là hiểu lầm sao? Dương Đình bỗng nhiên cười lạnh nói, Dương Nguyệt Nhu nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, không trở về ứng Dương Đình lời nói, mà là điềm đạm đáng yêu nhìn Dương Chấn. Đạo, Dương Chấn, cái đó Tiêu Ỷ Thiên ta đối với hắn thật không có ý tứ gì khác. Ngày đó ta cũng chỉ là nghe Thiên Phong thúc lời nói, mới đi cùng hắn ăn cơm mà thôi, lúc ấy sở dĩ xuất hiện Dương Đình thấy một màn kia. Vậy cũng thật chẳng qua là trùng hợp, Dương Chấn, ngươi nghĩ một hồi, hắn chỉ là một từ xa xôi địa phương người vừa tới mà thôi. Chúng ta chỉ là vừa gặp mặt. Ta làm sao biết đối với hắn có ý tứ, trùng hợp đến đều đã làm được trên đùi hắn. Dương Nguyệt Nhu, ngươi cảm thấy ta thật có ngu như vậy sao? Dương Chấn lạnh rên một tiếng, chỉ cảm thấy đối với Dương Nguyệt Nhu trước đó chưa từng có chán ghét. Cánh tay rung một cái, trong cơ thể linh lực chính là trong nháy mắt bộc phát ra. Dương Nguyệt Nhu mặt liền biến sắc, còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác hai tay bỗng nhiên đau đớn một hồi. Mới vừa buông lỏng, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Dương Chấn nhìn Dương Nguyệt Nhu, lạnh lùng nói, Dương Nguyệt Nhu, từ nay về sau, giữa chúng ta cũng không cần lại có cái gì dây dưa. Dương Nguyệt Nhu trong mắt có nước mắt lờn vờn, phảng phất một cái thụ ủy khuất tiểu cô nương như thế. Giờ phút này nhìn Dương Chấn, khóc thút thít nói, Dương Chấn, thật không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Đối mặt như vậy Dương Nguyệt Nhu, nếu như là ở lúc trước Dương Chấn còn đối với Dương Nguyệt Nhu có ái mộ ý thời điểm, lúc này hơn phân nửa đã sẽ bắt đầu mềm lòng, nhưng là bây giờ, Dương Chấn lại không có nửa điểm lòng chắc ẩn, giờ phút này lạnh lùng nhìn Dương Nguyệt Nhu, ngay cả nói chuyện cũng lười. Liền kêu thượng Dương Đình đi tìm Tiêu Động Trần, mặc dù hắn đã không thích Dương Nguyệt Nhu, nhưng là cái thù này cũng vẫn là phải báo. Huống chi, còn có bởi vì Dương Đình bộ phận, về phần Dương Đình, lúc này nhìn điềm đạm đáng yêu Dương Nguyệt Nhu cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn trên thực tế một mực sẽ không nghĩ tưởng Dương Chấn cùng với Dương Nguyệt Nhu. Chỉ là bởi vì Dương Chấn đối với Dương Nguyệt Nhu thích. Cho nên hắn nơi này mới không thể làm gì, bây giờ Dương Chấn cùng Dương Nguyệt Nhu tách ra, hắn trên thực tế mới là cao hứng nhất kia một cái. Thậm chí, liền ngay cả này cùng Dương Chấn cùng nhau đến ngày qua Minh Đạo Cung tu sĩ. Giờ phút này nhìn Dương Nguyệt Nhu trên mặt cũng đều xuất hiện châm chọc. Dương Chấn tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ cực cao, có thể Dương Nguyệt Nhu lại chịu phản bội Dương Chấn, như vậy nữ nhân, không chỉ hạ tiện, hơn nữa còn không suy nghĩ. Rất nhanh, Dương Chấn một nhóm người liền biến mất ở Dương Nguyệt Nhu trong tầm mắt. Mà cũng cơ hồ ngay tại Dương Chấn đám người biến mất một khắc kia, Dương Nguyệt Nhu trên mặt điềm đạm đáng yêu nhất thời biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Cướp lấy, chính là một cổ căm giận ngút trời. Dương Chấn, ngươi lại dám khinh địch như vậy đem ta vứt bỏ. Dương Nguyệt Nhu cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, chẳng qua là nàng ở đây sao nói thời điểm, lại quên lúc ấy là đến gần Tiêu Động Trần lúc, nàng cũng là rất dễ dàng liền quyết định đem Dương Chấn vứt bỏ. Tiêu Ích Hiên, là ngươi, đều là ngươi, nếu như không phải là ngươi giấu giếm thân phận, ta làm sao biết rơi đến bây giờ mức độ. Giờ khắc này, Dương Nguyệt Nhu trong lòng chỉ có tức giận, không có Tiêu Động Trần, bây giờ nàng lại mất đi Dương Chấn, ngày sau lại Dương gia bên trong, nàng làm sao còn có thể quật khởi. Viêm Minh Thành, trên đường phố, Dương Chấn đám người ở Dương Đình dẫn đường xuống bay thẳng đến Huyền Viêm Tửu Lầu chạy tới. Dọc theo đường đi Dương Chấn cũng không nói gì, chẳng qua là trên mặt lạnh lùng băng xương sắc mặt nhưng là đem tâm tình của hắn bại lộ ra. Lúc này, hắn duy nhất tâm tư chính là đem Tiêu Động Trần giết chết, mới có thể biết trong lòng của hắn mối hận. Xung quanh mấy cái từ Thiên Minh Đạo Cung tới tu sĩ tất cả đều cảm nhận được Dương Chấn lửa giận. Một tên tu sĩ trong đó cười nói, Dương huynh, một nữ nhân mà thôi, không cần như vậy để ở trong lòng. Không sai, cái loại này thủy tính Dương Hoa nữ nhân, căn bản không xứng với ngươi. Một tên tu sĩ khác cũng khuyên, Dương Đình Đạo, anh, ngươi chính là đừng nghĩ kia Dương Nguyệt Nhu. Dương Chấn sắc mặt trầm thấp, giờ phút này nghe được mấy người nói như vậy sau, có chút yên lặng, sau đó gật đầu một cái. Đạo, các ngươi yên tâm, một nữ nhân mà thôi. Ta Dương Chấn còn không có như vậy vô dụng, đoàn người vừa nói, rất nhanh thì đi tới Huyền Viêm Tửu Lầu. Huyền Viêm Tửu Lầu chính là Viêm Minh Thành bên trong cách thức cao nhất tửu lầu. Bởi vì buổi đấu giá sắp tổ chức, toàn bộ Huyền Viêm trong tửu lầu đã biến hóa so với bình thường náo nhiệt. Nắm lên trước mặt Huyền Viêm Tửu Lầu, Dương Chấn ánh mắt mị mị, "Các vị, ta đi lên trước giết kia Tiêu Ỷ Thiên, đợi xong việc sau khi, ngay ở chỗ này cho các ngươi thiết yến." Dương Chấn lạnh lùng nói, trong mắt thoáng hiện sát cơ. "Ha ha, được, Dương huynh, chúng ta đây sẽ chờ ngươi." Mấy người đều là cười đáp lại, Dương Chấn không lên tiếng, mắt nhìn bên người Dương Đình, sau đó bay thẳng đến Huyền Viêm bên trong tửu lầu đi tới. Lúc này Huyền Viêm trong tửu lầu, trừ những thứ kia ngoại lai tu sĩ trở ra, Viêm Minh Thành bản xứ tu sĩ cũng không thiếu. Theo Dương Chấn xuất hiện, đông đảo tu sĩ ngay lập tức sẽ nhận ra Dương Chấn thân phận. Từng cái đang kinh ngạc thốt lên bên trong rối rít đưa mắt đầu bắn qua. Đó là Dương Chấn, hắn lại trở lại, mới vừa rồi liền nghe nói Dương Chấn từ Thiên Minh Thành trở lại. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Thiên Minh Đạo Cung không hổ là chúng ta Cửu Minh vực cao cấp nhất thánh địa tu hành. Dương Chấn khí tức đã kinh biến đến mức rõ ràng so với lúc trước mạnh hơn. Dương Chấn, Dương Đình, bọn họ tới Huyền Viêm Tửu Lầu làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Ỷ Thiên, Dương Chấn muốn làm Dương Đình báo thù? Ta xem hơn phân nửa chính là như vậy, chẳng qua là hai ngày trước Dương gia gia chủ đều đã tới, nhưng lại cũng không có không biết sao kia Tiêu Ỷ Thiên. Dương Chấn còn tới làm gì? Có rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy nghi ngờ trong lòng. Nhưng Dương Chấn nhưng căn bản không để ý bọn họ. Lúc này mới vừa tiến vào Huyền Viêm Tửu Lầu, tự thân thần thức liền không chút kiêng kỵ nào khuếch tán ra. Chương 1383, xuất hiện, phát ra thần thức, đây là chỉ có ngự không cảnh tu sĩ mới có thể sử dụng thủ đoạn. Dương Chấn mặc dù tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh, nhưng hắn thần thức cũng phải hơn nhiều bình thường ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ mạnh hơn. Lúc này theo tản ra, nhất thời toàn bộ Huyền Viêm Tửu Lầu đều bị hắn che phủ ở trong đó. Mà cũng liền tại hắn thần thức tản ra đồng thời, Huyền Viêm trong Tửu Lầu có không ít ngự không cảnh tu sĩ cũng cảm nhận được này cổ thần thức tồn tại. Lúc này sắc mặt đều là biến hóa, dùng thần thức tùy tiện quét nhìn người khác tuyệt đối là một loại cực kỳ không tôn trọng đối phương hành động, mà lúc này Dương Chấn hành động nhưng là quá mức tứ vô kỵ đạn. Là ai, muốn tìm cái chết sao, dám không kiêng nể gì như thế dùng thần thức quét nhìn. Người nào, hừ, không biết sống chết. Trong phút chốc, ở Huyền Viêm trong tửu lầu có mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên khuếch tán mà ra. Hướng Dương Chấn công tới. Những tu sĩ này đều là tới từ với Viêm Minh Thành bên ngoài, chuẩn bị tới tham gia Viêm Minh Thành buổi đấu giá vùng khác tu sĩ, cho nên căn bản không nhận biết Dương Chấn, tự nhiên làm theo, đối với Dương Chấn cũng không có bất kỳ kính sợ. Lúc này những khí tức này lực tổng hợp vọt tới, cho dù là Dương Chấn cũng đều không khỏi mặt liền biến sắc. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Dương Chấn cũng không có bất kỳ hốt hoảng tâm tình. Cảm thụ những thứ kia vọt tới khí tức, hắn hít sâu một hơi, chợt trực tiếp quát lên, "Ta là Thiên Minh Đạo Cung tu sĩ Dương Chấn. Hôm nay là vì báo thù tới, đối với chư vị không có ác ý, trước có mạo phạm địa phương, mong rằng chư vị tha thứ." Vang vọng thanh âm trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Huyền Viêm Tửu Lầu. trong đó tràn đầy ngạo nghễ, càng có tự tin. Những thứ kia vốn là đang chuẩn bị ra tay với Dương Chấn tu sĩ, sau khi nghe chính là rối rít mặt, liền biến sắc. Bọn họ mặc dù không là Viêm Minh Thành tu sĩ, nhưng cũng rất rõ ràng Thiên Minh Đạo Cung bốn chữ này đại biểu cái gì. Vớ http nangrawangcom vốn là bọn họ còn dự định lực tổng hợp cho Dương Chấn một ít trừng phạt, nhưng bây giờ từng cái trong trầm mặc, nhưng đều là rối rít lựa chọn buông tha. Lầu một trong đại sảnh, cảm thụ những thứ kia dần dần tản đi khí tức cường đại, Dương Chấn trên mặt nhất thời xuất hiện nụ cười. Đây chính là Thiên Minh Đạo Cung cường đại, mặc dù hắn căn bản không phải Thiên Minh Đạo Cung chính là thành viên, chỉ là có tư cách ở trong đó tu hành mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ nắm giữ cực kỳ chấn động mạnh nhiếp lực. Rất nhanh, những khí tức này liền đều biến mất hết vô ảnh vô tung. Mà cùng lúc đó, Dương Chấn chính là ngửa đầu nhìn về phía lầu cuối thượng một gian dưỡng linh các. Chính là Tiêu Động Trần hiện đang ở kia một gian. Tiêu Ịch Hiên, hôm nay Huyền Viêm Tửu Lầu, chính là ngươi đất chôn. Dương Chấn lạnh giọng mở miệng, trong mắt sát cơ cơ hồ ngưng là thật chất, đang chuẩn bị lên lầu, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở lầu một trong đại sảnh, đem Dương Chấn đi trước con đường ngăn lại. Dương Chấn nhướng mày một cái, nhìn lên trước mặt bóng người, đạo, đại tổng quản, ngươi đây là ý gì? Tên này xuất hiện bóng người, chính là Huyền Viêm Tửu Lầu đại tổng quản. Lúc này hắn nhìn Dương Chấn, đạo, Dương Chấn thiếu gia, ta khuyên ngươi cũng không cần đi lên dẫn đến cái đó Tiêu Ỷ Thiên. Hắn không phải là ngươi có thể đủ chiêu chọc tới. Dương Chấn sắc mặt hơi đổi một chút, nghi ngờ nói, có ý gì? Đại tổng quản nhìn Dương Chấn, nhỏ giọng nói, ngươi có biết hay không Dương gia chủ đã từng tới tìm Tiêu Ỷ Thiên? Cái gì? Dương Chấn mặt lộ kinh ngạc, bởi vì tới quá mau, đối với Dương gia bên trong gần đây phát sinh cái gì hắn căn bản cũng không rõ ràng. Tự nhiên liền cũng không biết Dương Văn Kỳ đi tìm một chút Tiêu Động Trần sự tình. Phát sinh từ lúc nào? Dương Chấn hỏi, ngay tại hai ngày trước, đại tổng quản trầm giọng nói, Dương gia chủ tự mình đến tìm Tiêu Ỷ Thiên, quá mức thậm chí đã cùng Tiêu Ỷ Thiên rời đi Huyền Viêm Tửu Lầu. Nhưng bây giờ hắn lại bình yên cư ngụ ở Huyền Viêm trong Tửu Lầu. Dương Chấn thiếu gia chẳng lẽ cảm thấy Tiêu Ỷ Thiên sẽ là một người bình thường sao? Dương Chấn không có trả lời, chẳng qua là sắc mặt lại trở nên âm tình bất định. Chuyện này là hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Dương Văn Kỳ coi như Dương gia gia chủ, tu vi nhưng là đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, Tiêu Động Trần lại có thể từ Dương Văn Kỳ trên tay sống lại. Là làm sao làm được? Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Chấn cũng cảm thấy không nghĩ ra. Hắn chợt lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, hừ, quản hắn khỉ gió là người nào, hôm nay đều phải chết. Cửu Minh vực bên trong, toàn bộ thiên tài đứng đầu cũng tề tụ Thiên Minh Đạo Cung. Tiêu Động Trần nếu không phải là Thiên Minh Đạo Cung người, cho dù có lớn hơn nữa bối cảnh, hắn cũng không sợ. Đại tổng quản mặt liền biến sắc, liền vội vàng ngăn trở, đạo, Dương Chấn thiếu gia, ngàn vạn lần không nên xung động. Kia Tiêu Ỷ Thiên, ta xem ngươi thật hay lại là không nên đi chiêu chọc tốt. Hắn bây giờ thật sự là sợ Tiêu Động Trần. Bây giờ Tiêu Động Trần thật vất vả ở dưỡng linh các bên trong an tĩnh lại, hắn tự nhiên không hy vọng Dương Chấn đi lên sinh xảy ra chuyện. Nhưng Dương Chấn lại không đi suy nghĩ nhiều như vậy, mắt thấy đại tổng quản ngăn trở, sắc mặt hắn lạnh lẽo, lạnh giọng nói, đại tổng quản, ngươi thật muốn cản ta? Ta lại cuối cùng hỏi ngươi một câu, để cho còn chưa để cho. Dương Chấn thiếu gia, ngươi tránh ra. Dương Chấn sắc mặt rốt cuộc trở nên hoàn toàn lạnh giá, dù là đối mặt đại tổng quản cũng không cho cái gì mặt mũi. Đại tổng quản ánh mắt sáng tối chập chờn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nhường đường, không hề đối với Dương Chấn tiến hành ngăn trở. Tiêu Động Trần hắn không muốn chiêu chọc, khả đồng dạng Dương Chấn cũng không phải hắn có thể đủ tùy ý đắc tội, bất đắc dĩ bên trong chỉ có thể làm ra như vậy lựa chọn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt thấy đại tổng quản nhường đường, Dương Chấn lạnh rên một tiếng, mang theo Dương Đình liền bay thẳng đến phía trên dưỡng linh các đi tới. Nhưng chỉ là vừa đi mấy bước, Dương Chấn bỗng nhiên lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên. Ở bên cạnh hắn, Dương Đình trước tiên phát hiện Dương Chấn cử động, theo bản năng giống vậy ngẩng đầu theo Dương Chấn đoán phương hướng nhìn. Chẳng qua là hắn không nhìn còn khá, nhìn một cái sắc mặt trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa, bởi vì tại hắn trong tầm mắt chỉ thấy một đạo mặc áo trắng bóng người xuất hiện, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần. Anh, hắn chính là Tiêu Ỷ Thiên. Ở việc trải qua ngắn ngủi ngẩn ra sau, Dương Đình trước tiên nhìn về phía Dương Chấn, ngay cả vội mở miệng giải thích. Trên thực tế, coi như Dương Đình